Điện Đức Hoàng, chương 388. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, giống như ai đó đã lập gia đình vậy. Lưu Hy Khải ở đó chế nhạo. Lưu Ngọc Lan, tôi không có gia đình nhưng cũng không thiếu phụ nữ. Không giống như cô, đến giờ cũng không biết mùi vị đàn ông là gì. Đồ gái già, Lưu Ngọc Lan lúc đó bùng nổ. Bà ta cũng nhanh chóng đứng dậy, nhìn Lưu Hy Khải với vẻ mặt tức giận. Lưu Hy Khải, mày nói thêm một câu nữa. Tin hay không tao xé miệng mày. Đờ mờ, mày ngon thì tới đây. Tao sợ còn không kịp nữa là. Nhìn thấy tình huống này sắp vượt quá tầm kiểm soát. Lưu Bảo Lâm rốt cuộc không thể ngồi yên. Ngồi xuống cho tôi. Mấy người làm sao vậy? Nhìn xem hai người các người còn ra thể thống gì. Lưu Bảo Lâm nói. Lưu Ngọc Lan lộ vẻ giận dữ ngồi lại. Tuy nhiên, Lưu Hy Khải vẫn có chút không nghe theo. Lâm Ngọc Ngân ở bên cạnh thấy tình hình không được áp chế tốt. Vội vàng nói. Cậu muốn vay bao nhiêu? Nghe vậy, Lưu Hy Khải lập tức bỏ đi khuôn mặt vừa rồi và mỉm cười. Cháu gái Ngọc Ngân, cậu của cháu thực sự rất vui vì cháu có thể đạt được như ngày hôm nay. Nếu cháu thành lập một công ty lớn, một năm chắc cháu cũng có được 1 tỷ đô la nhỉ. Cậu đúng là đang cần gấp một khoản tiền để đầu tư lần này. Nhưng thật ra cũng không nhiều. Chỉ khoảng 7 tỷ thôi. Tận 7 tỷ, tất cả các thành viên trong gia đình nhà họ Lưu đều bị sốc. Mở miệng là đòi 7 tỷ. Đờ mờ, sợ rằng chú ruột của Lâm Ngọc Ngân sẽ không có can đảm để đưa ra một yêu cầu như vậy. Lưu Ánh Nguyệt rốt cuộc không nhịn được nữa. Lập tức nói, Lưu Hy Khải. Anh thật sự muốn vay nhà tôi 7 tỷ. Thật sự là coi tiền nhà tôi là gió thổi đến à. Gia đình tôi không có nhiều tiền như vậy. Không có. Lâm Thục Cầm ở bên cạnh cũng không vui. Nói. Cô thành lập công ty rồi ở biệt thự. Ngọc Ngân có thể tùy tiện mua một chiếc xe cho con rể vô dụng này. Vậy mà lại tiếc 7 tỷ sao? Bây giờ nói không có tiền. Mấy người muốn nói dối ai? Nói như vậy. Lâm Thục Cầm lại bắt đầu lấy chuyện bát gạo đó ra. Lưu Ánh Nguyệt, đừng quên, người đã cho có cuộc sống. Lúc đó cô mới sinh ra, gia đình không có ăn, suýt nữa chết đói. Cuối cùng, nhà tôi cho cô nồi canh duy nhất khiến cô sống sót. Nếu không, gia đình cô có ngày hôm nay. 7 tỷ, một chút không thể thiếu. Đúng vậy, Lưu Hy Khải ở bên cạnh cũng nói. Đối với gia đình mấy người, 7 tỷ này chỉ là tiền tiêu vặt vài ngày. Nếu không có cơm canh của tôi hồi đó, cô có thể có ngày hôm nay sao? Tôi sợ rằng chính là cô còn không có cơ hội đầu thai làm người. Lưu Bảo Lâm ở một bên cũng nói. Ngọc Ngân, cậu của cháu hỏi mượn cháu 7 tỷ. Nhưng không phải là cậu không trả. Cháu còn chần chừ gì nữa. Đầu năm thói đời thay đổi. Giờ vay tiền còn lớn lối. 7 tỷ, nghĩ đó chỉ là giấy sao? Không, cho dù có, cũng đừng hòng mượn, ngay cả khi Lâm Ngọc Ngân có sẵn sàng cho vay. Lưu Ánh Nguyệt cũng tuyệt đối không muốn. Vì vậy, bà ta đã thẳng thắn từ chối. Lâm Thục Cầm bắt đầu chế nhạo và nói. Lưu Ánh Nguyệt, cô không có lương tâm. Nếu hồi đó không có cái bát gạo của chúng ta. Chấm, đủ rồi, câm miệng, lúc này. Lưu Bảo Lâm im lặng hồi lâu, chịu không nổi nữa, vội vàng đứng lên, cách chương.